Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chương 54, này thật sự không thể trách ta. Lúc này, Triệu Yên men say đã hoàn toàn thức tỉnh, vị này Lý gia đại viện kể đến hàng đầu hiền thê lương mẫu, đã sâu sắc đắm chìm trong đối với bản thân cảm giác vô lực bên trong. Phần này vô lực, thậm chí so với nàng hôn sau lần thứ nhất phát hiện Lý Thành trống không vô luận như thế nào, đều giảm không được mập thời gian còn muốn càng rất mấy phần. Trên đời tại sao có thể có đần như vậy chứng a? Chạy đi an ủi con gái của chính mình, kết quả nhưng an ủi ra một cái cừu ra. Lục Sân đỏ mặt, điều này cũng không có thể trách ta a. Ta vừa bắt đầu kế hoạch rất tốt. Ta cùng nàng đối mặt nói chuyện rất dễ dàng tạo thành hiểu lầm. Vì lẽ đó tốt nhất là thư giao lưu. Ai bảo nàng đại buổi tối không ngủ bỗng nhiên mở mắt. Để ta kế hoạch bị nhỡ mà. Ngươi một cái đại nhân, cùng cái bé gái đối mặt nói chuyện, còn có thể tạo thành hiểu lầm. Nàng dù sao cũng là người nữ nhân kia hài tử. Thấy nàng ta liền không nhịn được nhớ tới Trầm Nguyệt Nga. Ngươi để ta làm sao an tâm nói chuyện a? Triệu Yên thực sự tức giận nói châm chọc, mang trùm mát, Lục Sân đỏ mặt, lúc đó Kỳ Thực cũng dẫn theo. Thế nhưng bị cái kia tiểu nha đầu trừng mắt to nhìn, tâm hoảng ý loạn liền đã quên lấy ra. Ngươi vẫn đúng là muốn mang a? Ta cũng không có cách nào a. Trầm Nguyệt Nga người phụ nữ kia cho tâm lý của ta bóng tối quá mạnh. Ta gió êm dịu vân hôn sau dòng dã 5 năm chưa từng ngủ qua an giấc. Mỗi lần cũng cảm giác mình bên người còn có một cái nữ nhân. Ta ngày, ngươi đây là tâm ma vào cơ thể chứ? Không phải, ta ở trong phòng xếp đặt thật nhiều trừ tà linh bảo. Còn đeo sạch tâm phù, trên mắt cá chân cũng buộc lại định thần lục lạc. Coi như thật có lòng ma cũng sớm nên bị loại trừ. Triệu Yên há to mồm, nửa ngày không biết nên nói cái gì cho phải, trong lòng từ từ đối với cái này kiều tiểu bạn thân tăng thêm mấy phần đồng tình trìu mến tâm ý. Nói thật, lúc trước Lý Phong Vân cùng Trầm Nguyệt Nga đính ước sau đó, Tương Châu không biết bao nhiêu hoài xuân thiếu nữ tâm hồn thiếu nữ vỡ vụn, nhưng phần lớn cũng làm chàng lựa chọn từ bỏ, dù sao, cùng Trầm Nguyệt Nga cạnh tranh. Cấp độ kia áp lực ngẫm lại đều khiến người ta hô hấp gian nan. Cho nên nói không phải lỗi của ta mà. Lục Sân cổ thẳng táp, nghiêm túc nói rằng, huống hồ ta tuy rằng lời dạo đầu có chút kém, nhưng phía sau nói chưa từng sai a. Không nghe lọt tai là Lý Khinh Minh chính mình trình độ vấn đề. Ngươi cùng một cái 10 tuổi cô gái, nhỏ yêu cầu trình độ. Lục Sân đỏ mặt biện hộ nói. Trầm Nguyệt Nga 10 tuổi lúc sau đã bắt đầu phát biểu học thuật luận văn. Phong Vân càng là ở 10 tuổi năm ấy liền tự chế phong vân hóa thần quyết mô hình. Nàng thừa kế hai người huyết mạch, có thể nào liền điểm ấy trình độ cũng không có. Triệu Yên bụng mặt, quyết định bỏ dở cái đề tài này. Nói chung, người đã đối với Khinh Minh cũng không ác ý. Như vậy sau đó có hiểu lầm. Tại sao không tìm một cơ hội nói cho nàng biết, kỳ thực ngươi một mực đều rất quan tâm nàng bảo vệ nàng. Có lúc nghiêm khắc cũng chỉ là sợ nàng dẫm vào tiền nhân cũ triệt. Chấm ngoặc kép, Lục Sân nói rằng, đừng nói rồi, chính ta nghe đều cảm thấy khó chịu. Ai quan tâm bảo vệ nàng, nàng nhưng là Trầm Nguyệt Nga con gái a, là của ta tử đối đầu a. Nàng mong muốn hận ta không thể tốt hơn. Có bản lĩnh đi học cái kia một ít nói chủ giác giống như chớ bắt nạt thiếu niên nghèo. Sau đó thành vì là thiên hạ đệ nhất cao thủ đến đánh mặt của ta a. Nói còn chưa dứt lời, liền nghe trong phòng truyền tới một mơ hồ không rõ giọng cô gái. Một lời đã định, sớm muộn có một ngày ta muốn đánh sưng mặt của ngươi. Lục Sân cùng Triệu Yên nghe vậy đều là giật nảy cả mình. Người nào? Triệu Yên tu vi tinh thâm, Một lát sau tự lấy nguyên thần khóa được trong phòng khắp nơi óng ánh mảnh vỡ vụn phấn. Mà Lục Sân thì lại nghe được thanh âm của thiếu nữ. Có chút run rẩy phải hỏi. Khinh Minh, hừ, Trầm Khinh Minh lạnh rên một tiếng. Sau đó hoàn toàn cắt đứt truyền tin. Lục Sân nhìn gian phòng bên trong góc đoàn kia yên tĩnh xuống bụi. Trong lòng từ từ sóng lớn mãnh liệt đứng lên. Một lát sau, nghĩ đến chính mình lúc nãy tất cả đối thoại đều bị Trầm Khinh Minh nghe cái rõ rõ ràng ràng. Chỉ cảm thấy dòng máu khắp người đều tập trung vào trên mặt. À, một tiếng thê lương gào thét cắt ra Lý Gia đại viện bầu trời đêm. Thật lâu không thể lắng lại. Khác một bên, kết thúc thông tin sau. Trầm Khinh Minh tim đập như nổi trống. Thở hồng hộc, trên mặt càng là đỏ chót phát đỏ. Thiếu nữ thực sự là vạn phần vui mừng cái kia đưa tin Linh Ngọc là bị đánh hư. Chỉ có thể lan truyền âm thanh, không thể lan truyền hình tượng. Không phải vậy, nếu là bị người thấy nàng lúc này khẩn trương vẻ mặt. Lúc nãy câu kia lực uy hiếp 10 phần lời, hiệu quả liền muốn giảm bớt nhiều. Thành thật mà nói, mới vừa nói câu nói kia thời điểm, nàng trong đầu cũng không nghĩ nhiều, chỉ là tuyệt đối không thể để Lục Sân tiếp tục nói nữa. Nếu không, Vương Cửu thanh âm đột nhiên xuất hiện ở thiếu nữ trong đầu. Sợ đến Trầm Khinh Minh cả người run lên. Ngươi tại sao còn a? Cho dù có ngoại lệ điều khoản, hiện tại cũng nên quá hạn a. Nhanh từ ta trong đầu đi ra ngoài. Vương Cửu chăm chú giải thích. Không, căn cứ bổ sung điều khoản bên trong ngoại lệ điều khoản điều thứ 8. Làm thú cưỡi nằm ở trở xuống trạng thái thời gian. Chủ nhân có nghĩa vụ đúng lúc tăng mạnh câu thông hiệu suất. Một là liên quan đến trọng yếu cảm tình quan hệ xử lý vấn đề, mà vật cưỡi tự thân không cách nào xử trí thích đáng thời gian. Ngoặc kép, cái tên nhà ngươi thật là phiền ôi. Trầm Khinh Minh dùng sức dậm chân lấy cắt đứt Vương Cửu trích dẫn. Bất động bá thể đệ nhất tầng tu vi làm cho nàng đem chính mình thao trường dẫm được khẽ run. Không sai mà quá độ mãnh liệt phát lực nhưng làm cho nàng chặt chân mắt cá. Thiếu nữ gào lên đau đớn một tiếng. Sau đó liền đột nhiên phất đầu. Quang cầu tiếp theo ta đi ngủ. Khấp khánh trốn. Vương Cửu trầm mặc nhìn thiếu nữ đi xa tập tễnh bóng lưng. Thấp giọng tự nói. Làm phát sinh dưới đây tình huống thời gian. Hợp đồng tự động mất hiệu. 3. Vật cưỡi thông minh lũy thừa thấp hơn 2. Không có tự chủ sinh hoạt năng lực thời điểm, chiếu khuynh hướng này xuống, khoảng cách bổ sung hợp đồng mất đi hiệu lực đại khái cũng không xa. Sau khi, Vương Cửu gặp Trầm Khinh Minh đích thật là đi rửa mặt đi ngủ, biến không tiếp tục để ý chính mình vật cưỡi phạm ngu xuẩn hành vi. Lại tiến nhập kiếm thế giới đánh bóng trong chốc lát trận pháp cùng kiến trúc. Đưa tay đầu tích lũy một chút tư liệu sống dùng hết. Liền bắt đầu chờ đợi Trầm Khinh Minh tỉnh ngủ sau cung cấp mới mẻ khí huyết tư liệu sống. Trong lúc rảnh rỗi, Vương Cửu bay vào thiếu nữ phòng ngủ, nhưng nhìn thấy Trầm Khinh Minh nằm ở trên giường, trên gương mặt phẳng phất nhưng mang theo mới vừa đỏ ửng. Sau đó một mặt cười khúc khích, ngụm nước đều suýt nữa chảy ra. À, nhớ trước đây Thương Lan Phi đã nói. Tuy rằng nàng thường thường lợi dụng thông minh ưu thế bắt nạt những ngu ngốc kia. Nhưng tình cờ cũng biết ước ao kẻ ngốc có ngốc phúc. Sinh hoạt đơn giản một ít chưa chắc đã không phải là một niềm hạnh phúc. Bất quá Triệu Nguyệt Minh lại nói này chỉ do nhà tư bản không ốm mà rên. Có độc canh gà, cũng không biết cái nào vừa nói được mới đúng. Giữa lúc Vương Cửu bắt đầu đắm chìm trong nhân tính. Phân tích bên trong thời gian, bỗng nhiên bên hông ngọc bội lại truyền ra tiếng vang, vì để tránh cho đánh thức vật cưỡi, Vương Cửu lập tức đi tới ngoài phòng, sau đó liền nghe được Lý Chiêu Lộ có chút lo lắng thanh âm run rẩy. Vương Cửu điện hạ, có chuyện, người nhất định phải giúp ta. Vương Cửu ngạc nhiên nói, làm sao vậy, vừa mẹ ta cùng tân tỷ uống say thời điểm lời. ngươi cũng nghe thấy rồi chứ, ta hiện tại thảm a. Vương Cửu nói rằng, căn cứ trên dưới văn ngữ cảnh tiến hành hợp lý suy đoán. Liên quan với tử nữ chuyển nhượng sự tình đã hủy bỏ. Huống hồ nếu là lời say, sẽ không có quá coi trọng cần thiết. Lý Chiêu Lộ vội vàng nói, không giống nhau, không giống nhau. Những người khác lời say có thể mặc kệ, nhưng mẹ ta tuyệt đối là nói được là làm được loại hình. Cho dù là lời say, chỉ cần nói lối ra liền sẽ không dễ dàng thu về. Lần này là bởi vì tân tỷ chính mình cự tuyệt, bằng không ta thật muốn bị đưa ra khỏi nhà. Dù cho nàng ngày sau tỉnh rượu, trong lòng hối hận, cũng sẽ không đổi ý. Vương Cửu nói rằng, nhưng Lục Sân không phải cự tuyệt sao? Lần này là cự tuyệt, lần sau làm sao bây giờ? Lý Chiêu Lộ vội la lên. Tần tỷ rõ ràng cho thấy bởi vì khinh minh sự tình trở nên hơi tâm thần bất an. Nói là tâm ma cũng không quá đáng, mà nàng thương tâm khổ sở thời điểm, liền thường thường chạy tới cùng ta mẹ Liêu Thiên. Đến thời điểm như là chuyện xưa nhắc lại, ta khả năng thật muốn bị tống đi a. Vương Cửu suy tính một phen, như vậy từ khách quan góc độ đến xem, chẳng khác gì là đưa ngươi từ ba phòng đề bạt đến đích tôn. Cân nhắc đến ngươi tự thân tư chất ưu tú, sẽ rất có hy vọng trở thành Lý gia đại viện người thừa kế. Ta cho rằng đây là chuyện tốt, mới không phải a, ta lại không có ý định làm cái gì nữ cường nhân. Mới không thèm khát làm đại viện người thừa kế đây, lại càng không muốn ly khai cha mẹ. Đại bá cùng tân tỷ đích thật là người tốt, nhưng bọn họ làm cha mẹ thật sự là, người nhìn chết chú lùn đức hạnh cũng biết mà. Vương Cửu cân nhắc đến Trầm Khinh Minh thông minh lũy thừa cùng tu hành trình độ, thừa nhận Lý Chiêu Lộ lo lắng xác thực rất có đạo lý. Như vậy ngươi cho là ta có thể vì thế làm được gì đây? Lý Chiêu Lộ nói rằng, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đem cái kia chết chú lùn kéo về Lý gia đại viện. Nói cho cùng, tất cả những thứ này đều là bởi vì hiểu lầm đi. Tân tỷ căn bản không dự định đối với nàng như thế nào. Tân tỷ nguyên bản người cũng rất tốt, tuy rằng ở khinh minh về vấn đề đích xác có chút vô căn cứ, nhưng vẫn luôn hết sức quan tâm nàng, bảo vệ nàng. Cái kia chết chú lùn cũng đừng náo tiểu hài tử tinh khí. Mau mau trở về làm một người hiếu thuận con gái. Đem tân tỷ tâm ma cho đi tới đi. Như vậy ta cũng có thể an toàn một chút. Ta hiểu được. Có cơ hội ta biết thử khuyên bảo của nàng. Lời còn chưa dứt, liền nghe trong phòng truyền đến Trầm Khinh Minh gào thét. Thịt heo chân người bớt lo chuyện người. Lý Chiêu Lộ nhất thời thẹn quá thành giận. Ngực phẳng chết chú lùn, muộn như vậy không ngủ trộm nghe người ta nói chuyện, chẳng trách dài không cao. Phi, người lúc đó chẳng phải đại buổi tối không ngủ, lén lút sau lưng nghị luận người khác yêu khuyết điểm. Ngươi đúng là dài đến cao, đáng tiếc còn dài hơn thịt. Cái này gọi là đường cong có hứng thú, lại qua mấy năm có ngươi hâm mộ, lại qua mấy năm cẩn thận trưởng thành lợn. Ngươi có thể có cái xứng là tấm gương ca ca. Cái kia tên béo đáng chết mới không là ca ca của ta. Ngươi cũng cẩn thận cả đời đều cao như vậy. Ngươi có thể có cái giống nhau như đúc mẹ. Phi, cái kia tiểu chú lùn mới không phải mẹ ta. Mẹ ta ôn nhu cao gầy đến mức rất. Ha, vậy ngươi ở đâu ra mặt tự xưng là con gái nàng? Hai cái 13-14 tuổi nha đầu, ngay ở lúc đêm khuya cách đưa tin Linh Ngọc cạnh tranh ầm ĩ lên. Đề tài rất nhanh sẽ cùng trở về gia tộc, tử nữ chuyển nhượng chờ không liên hệ chút nào, đã biến thành đầy đạn cùng kiều tiểu thẩm mỹ sai biệt cùng dân ý thủ hướng tranh. Nội dung không chỉ liên quan đến chuyên nghiệp thẩm mỹ, còn cùng xã hội tiến bộ, văn hóa sai biệt, giới tính bình đẳng, nữ quyền các loại vận động tân duệ đề tài cùng một nhịp thở. Để Vương Cửu nghe được tầm mắt đại mờ, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.